Chương 264, lột xác. Ôn Minh nhìn xem trong lòng bàn tay không ngừng loạn động trứng, có chút không biết làm sao. Sáng hôm nay hắn giống thường ngày cho trứng chuyển vận năng lượng, bởi vì hiện tại tiểu gia hỏa đã rất khỏe mạnh, cho nên đưa vào năng lượng QNZ tăng nhiều hơn không ít. Chờ hắn chuyển vận xong năng lượng, liền phát hiện trong lòng bàn tay bên trong trứng loạn ba tờ đầu chuyển động. Mặc dù trước đó nó QNZ có động đậy, nhưng là không có một lần nghĩ ngày hôm nay động đến mãnh liệt như vậy. Đây là muốn lột xác rồi, hắn tri thức lý luận hiểu được rất nhiều, nhưng là hắn kỳ thật không chút nuôi qua động vật ta mà lại. Cái này QNZ không là bình thường chim, đây là biến dị kim điêu. A Ôn Minh run lên một hồi lâu, mới nhớ tới cờ N bên ngoài sân viện trợ, hắn bưng lấy không ngừng loạn động trứng, vọt tới tọa hạ dưới đại thụ đọc sách muội muội. Giao giao ngươi mau đến xem nhìn, nó có phải là muốn ra đến rồi? Ôn Giao chậm rãi khép sách lại, ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình ca ca, khó được nhìn thấy hắn như thế thất kinh dáng vẻ, Ôn Giao cảm thấy còn thật tươi. Giao giao, ngươi đừng nhìn ta à, nhìn nó. Ôn Minh bưng lấy trứng đưa tới Ôn Giao trước mặt, vội vàng nói. Ôn Giao rủ xuống đôi mắt, tinh thần lực vây quanh đang không ngừng khiêu vũ trứng dạo qua một vòng, bình tĩnh gật gật đầu, ân, là muốn lột xác. A cái kia chúng ta phải làm gì chờ? Ôn Minh thành bột nhão đầu góc rốt cục quay lại, cũng không phải. Người ta lột xác hắn trừ chờ còn có thể làm cái gì, lại không thể giúp nó đẩy ra. Ôn Giao từ trong không gian xuất ra một kiện giày áo khoác trải trên mặt đất, sau đó ra hiệu Ôn Minh đem trứng thả ở phía trên, đón lấy, hai người liền nhìn chằm chằm bọn nó lấy tiểu gia hỏa ra. Cái kia màu xám trắng trứng đầu tiên là một mình xoay chuyển tầm vài vòng, sau đó ngừng lại, một lát sau, nó đông núp ních, từ bên trong truyền đến một tiếng soạn. Xem ra là bên trong tiểu điêu đang dùng miệng nhỏ của nó mổ vo chư nở dê, liên tiếp lại chuyển tới vài tiếng vang. Vo chư nở dê mặt ngoài xuất hiện mấy đầu vết dạng, một lát sau, một khối nhỏ vo chư nở dê đột. Nhưng là, kế tiếp vo chư nở dê bên trong lại không động tĩnh. Qua một hồi lâu, vo chư nở dê vẫn là không nhúc nhích. Ôn Minh tâm nhức lên, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm màu xám trắng trứng, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Mặc dù ban đầu là không thể làm gì trợ giúp, nhưng là trải qua nhiều ngày như vậy ở chung, hắn đối với tiểu điêu đã có tình cảm, nếu như nó không có thể thuận lợi lột xác, hắn sẽ khổ sở tự trách. Ôn Giao ngược lại là an tâm vô cùng, nàng có thể cảm nhận được vo chư nở dê bên trong tinh thần ba động rất mãnh liệt, tiểu điêu sinh mệnh lực rất tràn đầy, lột xác tỷ lệ rất cao. Bất quá nha, nàng liếc nhìn một mặt lo lắng Ôn Minh, không có ý định nói cho hắn biết, khó được nhìn thấy ca ca cái dạng này. Vẫn là trước không nói cho hắn biết đi. Lại qua một hồi, vo chư nở dê bên trong vang lên lần nữa cốc cốc cốc soạt thanh âm. Ôn Minh thở phào một cái, trước đó hẳn là tiểu điêu mệt mỏi, đang nghỉ ngơi góp nhặt khí lực. Cũng không lâu lắm, vo chư nở dê bên trên liền xuất hiện mấy cái động, nhưng tiểu điêu tựa hồ vừa mệt, trứng lại đứng im bất động. Ôn Minh tâm lại nhấc lên, đây thật là gấp chết người, liền không thể duy nhất một lần ra a tiểu điêu, nhưng không biết bên ngoài có người tại lo lắng cho mình. Nó nghỉ ngơi sau khi, lại bắt đầu động. Lần này, nó đại khái cũng là có chút điểm mà gấp, đông mổ một chút, tây mổ một chút, rất nhanh, vo chư nở dê liền trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Thế nhưng là, vo chư nở dê mặc dù rơi không ít, nhưng là còn có không ít mảng còn liền cùng một chỗ. Tiểu điêu xoay người, bắt đầu dùng sức dùng móng vuốt đạp cái kia mảng, nhưng đáng tiếc đạp nửa ngày vẫn là ra không được. Thấy Ôn Minh thật sự là hận không thể đi lên giúp nó một tay, nhưng là hắn cũng biết đây là không được cho phép, đành phải kềm chế sao động tâm, lo lắng chờ lấy. Tiểu điêu lại bắt đầu nghỉ ngơi, lúc này, nó nghỉ ngơi rất lâu, chờ ti cờ hờ lưu ý đủ khí lực, sau đó móng vuốt dùng sức đạp một cái, đầu hướng lên một đỉnh. Cách một tiếng, vo chư nở dê một phân thành hai, tiểu điêu đầu ló ra. Mới ra xác tiểu điêu toàn thân ướt sũng, trên thân mao tất cả đều là màu xám. Một túm tiêu nhịu xuống, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Nhìn thấy tiểu điêu rốt cục ra, Ôn Minh tâm cu nở dê để xuống, hắn không nói không rằng, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem tiểu điêu. Tiểu điêu nghỉ ngơi một hồi, sau đó nó duỗi cổ, bắt đầu dò xét thế giới này. Bởi vì nó đầu ra phương hướng tại Ôn Minh bên này, bởi vậy nó con mắt thứ nhất nhìn thấy được Ôn Minh. Tiểu điêu từ trên người hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, à... Nhất định là mụ mụ nó chiêm chiếp hướng lấy Ôn Minh kêu lên, sau đó dễ rủa lấy đem cánh của nó theo trứng trong vỏ tách rời ra, hướng Ôn Minh bổ nhào qua. Đáng tiếc, mới ra xác nó còn không có gì lực lượng, căn bản không thể chạy, thân thể nghiêng một cái, ngã xuống dưới thân trên quần áo. Nhìn xem nhìn về phía hắn dùng sức kêu to tiểu điêu, Ôn Minh có chút không đành lòng, hắn duỗi ra hai tay, đem ẩm ướt cục cục tiểu điêu nâng ở trong lòng bàn tay, tay phải bắt đầu quản lý nó lông vũ. Tiểu điêu vô cái này nhỏ cánh thịt, hưng phấn hướng Ôn Minh đều, tựa hồ đang hô mẹ nhìn xem ở chung hài hòa một người một điêu, Ôn Giao hài lòng gật đầu. Ân, không uổng phí nàng đang tính ra tiểu điêu phá xác thời gian sau phí hết tâm tư đem kim điêu vợ chồng chi ra ngoài, bằng không sự tình nhưng là không còn thuận lợi như vậy. Ai, nếu như không phải cái kia kim điêu vợ chồng không rời không bỏ, mà lại dã tính khó hấn, nàng vẫn tương đối bên trong ý thành nằm kim điêu làm ca ca của nàng khế ước thú. Bất quá dạng này cũng không tệ, từ nhỏ nuôi lớn ràng buộc càng sâu, mà lại là từ Ôn Minh năng lượng nuôi nấng lột xác, nói không chừng có tỷ lệ kế thừa Ôn Minh lôi hệ dị năng, càng thích hợp ca ca. Chờ Ôn Minh tâm tình bình phục, hắn mới phát hiện tiểu điêu ngồi ở tay mình trong lòng, há to miệng hướng hắn dùng sức kêu to, tựa hồ muốn nói cái gì. Giao giao nó thế nào há, đói bụng. Đói bụng vậy nó ăn cái gì Ôn Minh vừa vội, điêu cha điêu mẹ đều không ở. Hắn làm sao biết đứa nhỏ này muốn ăn cái gì á? Ôn Giao nghĩ nghĩ, ánh mắt đảo qua trên quần áo không vo chư nở dê. Nàng nhớ kỹ ẻo lã đại lục ở bên trên chim loài ma thú lột xác sau đều sẽ ăn vào mình vo chư nở dê. Bởi vì bên trong chứa phong phú dinh dưỡng cùng năng lượng, tương đương với nhân loại sữa mẹ. Nhưng là trước kia chưa nghe nói qua trên địa cầu có dạng này thuyết pháp, bất quá hiện tại là tận thế, biến dị thú rất nhiều nơi cùng ma thú tương tự, ngược lại là có thể thử một lần. Ôn Giao cầm lấy nhỏ bé một nửa vo chư nở dê, ngắt một khối nhỏ quăng vào tiểu gia hỏa cố gắng mọc ra trong miệng rộng. Ai giao giao cái này Ôn Minh ngộng, hắn mặc dù không biết tiểu gia hỏa muốn ăn cái gì, nhưng là nào có uy vo chư nở dê không sợ tạm thiết hầu a. Hắn chính nghĩ hảo hảo kiểm tra hạ tiểu điêu, nhìn có hay không kẹp trở lại lúc, đã nhìn thấy tiểu gia hỏa miệng khép lại, một ngụm nuốt xuống, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, quay đầu hướng phía Ôn Giao kêu lên. Ôn Giao tiếp tục trước đó động tác, rất nhanh, cái kia nửa khối vo chư nở dê liền đều tiến vào tiểu điêu bụng. Tiểu điêu tựa hồ còn chưa ăn no, nó biết mình ăn chính là cái gì, bắt đầu hướng trong tay lung la lung lay đi đến, nghĩ nhảy đi xuống ăn để thừa. Ôn Minh vội vàng đem tiểu điêu thả lại nó vo chư nở dê bên cạnh, sau đó liền thấy nó thuần thục đem còn lại cái kia khối lớn vo chư nở dê đều đã ăn xong, còn nấc một chút, tựa hồ ăn chống được. Vỏ trứng này thật đúng là có thể ăn á. Ôn Minh cảm thấy tận thế bên trong hết thảy đều đang đánh phá mình nhận biết, hắn về sau sức tưởng tượng nhất định phải càng mở ra điểm, tận thế bên trong, không có cái gì là không thể nào cồn vợ ở, lạc mại chẹn.